Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, dị thế giới thực lực, đứng tại hòn đảo bên trên quan chiến Liêu Biểu, nhìn xem mênh mông sương mù, một trái tim dần dần để xuống, tuy nói số lượng của địch nhân xem ra không ít, nhưng bọn hắn thực lực cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Lấy Văn Xính thực lực hẳn là có thể đem nó diệt sát. Chỉ là vực ngoại dị giới thực lực thật chỉ là trình độ như vậy sao? Yêu Long Điện hiểm địa xuất thế còn không lâu, thế giới này thực lực cũng còn không có hoàn toàn được triệu tập. Vì vậy bây giờ nói những này còn có chút quá sớm, dù sao đây chỉ là một lần dò xét. Một lần đối với Yêu Long Điện hiểm địa thăm dò. Văn tướng quân không muốn kéo dài quá lâu, vâng, đứng ở trên mặt nước Văn Xính nghe bên tai. Thanh âm cao giọng trả lời, chúa công đã hạ lệnh, như vậy tại ôm thử tâm tính đã không thể là money, vì vậy chẳng bằng nhất cổ tác khí. Trực tiếp diệt sát trên bầu trời cái kia chiếc kỳ quái thuyền. Dùng máu tươi của bọn hắn, để tạo chúng ta thủy tộc uy như money, chúng tướng sĩ nghe lệnh xiết xiết hét to tiếng. Vang lên, Văn Xính dưới chân hiện ra một cột nước, lấy không thể ngăn cản khí thế bay về phía trên bầu trời. Cùng lúc đó 300 tinh nhuệ phía sau quân tôm thân ảnh như ẩn như hiện. Dưới chân cũng đồng thời xuất hiện cột nước nhào về phía trên bầu trời. Bên trong chiến hạm truyền đến tiếng kinh hô, thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, nhắc nhở phát hiện không biết lực lượng cường đại ngay tại tới gần. Mời lập tức tránh né hay là phá hủy, mời lập tức tránh né hay là phá hủy, thanh âm một tiếng so. Một tiếng gấp rút, chiến hạm bên trong người đem tâm toàn bộ treo lên, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước lộ ra lo lắng thần sắc. Thông qua màn hình giả lập có thể thấy rõ ràng Văn Xính cùng 300 tinh nhuệ dung mạo. Cùng phía sau bọn họ khổng lồ mà uy nghiêm hư ảnh. Chín giai chữ cùng to lớn thanh máu làm cho lòng người trong phát run. Yêu Long Điện hiểm địa dù là cầm tới 10 vạn năm trước. Lấy trước mắt nhìn thấy NPC quái vật đến xem. Cũng có thể đứng hàng danh hào. Thần cấp boss, cửu giai tiểu quái, liền xem như thần đạo chư thần giáng lâm. Tại chuẩn bị không đầy đủ dưới điều kiện cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Bên trong chiến hạm đám người tựa như cảm nhận được cự sơn áp đỉnh mang đến khí tức tử vong. Tiếp tục chiến đấu vẫn là rút lui nhất định phải có chỗ quyết đoán. Quan chỉ huy các hạ quân lệnh chủ hạm hỏa pháo bổ sung năng lượng băng hệ chiến sĩ cơ giáp. Xuất động thanh âm tại hệ thống truyền tin bên trong truyền ra. Càn quét bên trong chiến hạm các ngõ ngách, ngay sau đó cửa khoang mở rộng. Từng cỗ lóe ra lam nhạt quang mang chiến sĩ cơ giáp bay về phía bầu trời. Theo băng hệ chiến sĩ cơ giáp xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Lưu quang lấp lóe tất cả băng hệ chiến sĩ cơ giáp đồng thời giơ hai tay lên. Từng vòng gợn sóng phẳng phất như nước gợn hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Băng phong, phong, thanh âm đồng thời vang lên. Tất cả băng hệ cơ giáp cùng nhau xuất động. Lấy bọn hắn chỗ đứng ở địa phương làm trung tâm hình thành một cái thần bí đồ án. Theo hình vẽ rõ ràng, Văn Xính cùng sau lưng 300 tinh nhuệ dưới chân cột nước hóa thành hàn băng. Thân hình im bặt mà dừng, Văn Xính có vẻ hơi kinh ngạc. Những này thực lực bất quá là năm giai địch nhân, thế mà có thể đóng băng lại dưới chân cột nước. Hàn băng kết giới, lên trên bầu trời hiển hiện một đạo màu lam nhạt ánh sáng. Lấy chúng băng hệ chiến sĩ cơ giáp làm điểm xuất phát hướng phía trước lan tràn. Hình thành một cái vòng tròn đem bọn hắn một mực vây ở bên trong. Trong hoàng hốt tựa như cùng Yêu Long Điện hiểm địa ngăn cách ra. Thân ở tại một mảnh từ băng cứng hình thành thế giới. Đứng ở phía sau hòn đảo bên trên quan chiến Liêu Biểu. Hai mắt trong hiện ra một chút vẻ giận dữ. Vốn cho rằng những địch nhân này thực lực thấp liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó phá hủy. Nghĩ không ra bọn hắn thủ đoạn lại có chút ngoài dự liệu. Rõ ràng chỉ có 5 giai thực lực, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình dưới trướng đại tướng tính cả 300 tinh nhuệ vây ở không trung. Băng tiễn, thanh âm vang vọng hàn băng trong kết giới các ngõ ngách. Đếm mãi không hết hàn băng chi khí lẫn nhau đan xen. Hóa thành từng nhánh sắc bén băng tiễn theo bốn phương tám hướng nhào về phía Văn Xính cùng bên. Cạnh hắn 300 tinh nhuệ, 300 tinh nhuệ khẩn trương, nhào nhào dùng trong tay trường thương ngăn cản, đối bốn phương tám hướng băng tiễn phát động công kích. Tướng quân, theo ngay phía trước truyền đến ngạt thở cảm giác. 300 tinh nhuệ tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Văn Xính trong lòng cũng có vẻ hơi vội vàng sao động. Bây giờ quân hùng ngay tại hậu phương quan chiến, chính mình làm sao có thể rơi ta thủy tộc uy danh. Huống hồ cái này không biết tên trận pháp, hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian, ấp ủ càng lớn công kích. Điều trùng tiểu kỹ, bản tướng đại khái có thể lực phá đi chảm chảm thanh âm tại đây hình. Ảnh không lớn trong kết giới quanh quần, trong tay đại đao hung hăng bổ về phía ngay phía trước. Một chút vết nước hiển hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn, phảng phất kính vỡ vụn giống như tứ tán ra. Giống trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, Văn Xính sau lưng hư ảnh giống như thực chất giống như ngửa mặt lên trời cuồng hống. Trên mặt nước miếng băng mỏng đột nhiên biến mất, thao thiên cự lãng phảng phất một cái trường tiên bay về phía chiến hạm vị trí. Ngay tại bốn phía thủ vệ chiến sĩ cơ giáp đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn xem đạo này gần như không thể ngăn cản công kích. Hai tay có chút phát run, oanh oanh, hai cái đạn đạo theo chiến hạm dưới đáy phát ra. Cùng trường tiên bình thường sóng lớn hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt gió nổi mây phun, tại hai cỗ lực lượng đụng vào nhau phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh, ngay tại hậu phương quan chiến Quách Đại Bán, Viên Thoạt, Viên Thiệu đám người đều nhíu mày. Đây chính là dị thế giới thực lực sao? Vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 5 giai lực lượng, thế mà có thể chống đỡ Văn Xính chờ 300 tinh nhuệ thủy tộc binh mã. Xem ra giống như cũng không làm sao thu hút. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một lần dò xét, mà lại bọn hắn vận dụng lực lượng cũng xa xa không chỉ 5 giai. Giết giết, Văn Xính không có thời gian đi suy nghĩ một kích này nội tại hàm nghĩa. Nghĩ đến phía sau ngay tại quan chiến quân hùng nhóm, trong lòng áp lực phóng đại, không thể tại lề mà lề mề xuống dưới, nhất định phải đánh ra thủy tộc uy nghiêm ni đại đao đối phía dưới vạch một cái. Vô tận mặt nước bắt đầu lăn lộn, hình thành hai đầu sóng lớn từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. 300 tinh nhuệ cũng nhao nhao bảo, dưới chân cột nước di chuyển nhanh chóng, hình thành một cái hình vẽ, sau đó cầm trong tay trường thương đối phía trước đã đánh qua. Màu lam nhạt ánh sáng vây quanh những cái kia trường thương xoay quanh. Thủy chi chói buộc khóa ngày, trường thương ở phía trên xen lẫn. Một cái lưới lớn bao phủ xuống tới, bên trong chiến hạm truyền đến thanh âm dồn dập, nhắc nhở không biết lực lượng ba động phản trọng lực trang bị mất đi hiệu lực. Khẩn cấp hạ xuống trong thanh âm một lần lại một lần vang lên. Giọt lớn mồ hôi theo trên trán tuột xuống, có thể để cho chiến hạm mất đi năng lực phi hành chính là dạng gì lực lượng. Xem ra cái này hiểm địa giá trị đem vượt xa tưởng tượng của mình. Xuất động hỏa hệ, thổ hệ, lôi hệ, mộc hệ cùng phong hệ cơ giáp làm tốt khẩn cấp hạ xuống chuẩn bị, điều động điều tra người máy. Thu thập số liệu cùng tiêu bản hơn nữa truyền về trong nước làm tốt lực lượng phân tích cùng so. Sánh các loại sự nghi, phải, bên trong chiến hạm người ầm vang lĩnh mệnh. Ngay sau đó là giày đặc bước chân cùng bận rộn âm thanh. Nếu không cách nào duy nhất một lần phá hủy yêu long điện hiểm địa, thu hoạch được bên trong chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể khởi động chuẩn bị phương án, thu thập chi tiết cặn kẽ cùng tình báo. Hết chương.